Cha, sao cha xuyên không rồi? Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù cha hắn cũng không có thể trông coi điện thoại như thế này được. Nhưng mà mấy bóng ảnh là có ý gì? Hắn cũng hỏi câu như vậy. Không có bóng ảnh, vậy con nhìn thấy cái gì? Đối phương có chút khó hiểu. Nước suối, Hứa Gian gửi tin nhắn trả lời. Nước suối, làm sao có thể, có cái gì mà không thể? Con không hiểu, bình thường sau khi khai trí sẽ nhìn một chút bóng dáng sau ánh sáng. Nhìn thấy mấy bóng ảnh liền mang ý nghĩa thích hợp đi mấy đường nào? Vậy tôi không thấy cái nào cả cho nên không thích hợp tu luyện sao? Cũng không phải thế. Cũng không phải ai đều sẽ đi vào con đường thích hợp với bản thân. Con có thể chọn. Tôi muốn học kiếm. Hứa Gian lập tức gửi tin nhắn. Ở đây cha không có kiếm. Có đao có muốn học không? Có điều phải tưởng pháp là đồ tể chứ không phải kiếm khách mà con tưởng tượng. Đối phương trả lời. Hứa Gian tỏ vẻ bối rối. Điều này có nghĩa là gì? Ông đây là tu tiên. Tu tiên? Tu tiên không phải là luyện khí sao? Tại sao còn tưởng pháp đến đồ tể rồi? Mặc dù đã khuya nhưng Hứa Gian lại không hề cảm thấy buồn ngủ. Thời tiết tháng 7 hơi oi bức. Hắn không nỡ mở điều hòa trong phòng khách. Lặng lẽ đi đến bên cạnh sofa hóng gió ngoài ban công. Những thứ dưới đất sẽ được dọn dẹp sau. Trước tiên tìm hiểu rõ ràng tu tiên là gì. Có vẻ như khác với những gì hắn nghĩ. Thân là một tiểu thuyết gia. Hắn hiểu tu tiên. Chỉ là tu tiên thì liên quan gì đến đồ tể. Thật sự tu tiên không giống như những gì hắn nghĩ. Luyện khí là một chuyện. Nhưng quá trình tu luyện cần phải hình dung. Sau đó dùng khí dẫn dắt nó về các chi. Như vậy mới có thể hiểu rõ sức mạnh. Đối phương gửi tin nhắn tới không bao lâu lại gửi tới đoạn khác. Bóng ảnh đằng sau ánh sáng là lựa chọn ban đầu. Đại diện cho nhiều ý tưởng khác nhau. Hầu hết các bóng người này đều là nhân vật. Mỗi nhân vật đều có một cái tên. Chẳng hạn như đồ tể hay là thư đồng. Mỗi một thân ảnh sẽ có năng lực khác biệt. Hướng đi cũng sẽ khác biệt. Một điểm nữa. Nếu như không có cách nào hình dung được bóng ảnh tiếp theo vậy sẽ rất khó mà thành công tấn cấp. Ép buộc tấn cấp sẽ có nguy hiểm rất lớn. Hứa Gian suy nghĩ hồi lâu mới gửi tin nhắn qua. Nói cách khác, bóng ánh tượng trưng cho mỗi một con đường. Mà tấn cấp nhất định phải đi dọc theo con đường này. Nếu nửa đường hối hận thì có thể chọn lại không? Cách chương.